Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2022, Đệ Tam Tà Quân vs Đệ Tứ Tà Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, từ khí, hắc ám hình thành một cơn bão táp, đem ba người bọn họ bóng người trong lúc nhất thời bao vây lại. Nhất thời không gian bên trong chỉ còn lại Đệ Nhất Tà Quân, Đệ Nhị Tà Quân, Đệ Tam Tà Quân cùng Đệ Tứ Tà Quân không có đối thủ. Xem ra, vẫn là muốn chúng ta tiên quyết ra thắng bại. Tại Đệ Nhất Tà Quân bên cạnh Đệ Tứ Tà Quân tiến lên mở miệng nói. Đệ Tứ Tà Quân, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì như vậy chung với Đệ Nhất Tà Quân? Đệ Tam Tà Quân nhìn lấy Đệ Tứ Tà Quân nói. Hôm nay, các ngươi sẽ biết được, nếu như ngươi có thể cầm xuống ta, hoặc là ta lấy xuống ngươi. Đệ Tứ Tà Quân nhìn đối phương, dậm chân tiến lên. Nhìn lấy Đệ Tứ Tà Quân dậm chân mà ra, cái kia Đệ Tam Tà Quân ánh mắt ngưng tụ. Cái này Đệ Tứ Tà Quân hắn một mực chưa từng nhìn thấu. Lúc trước còn có chút kiêng kỵ đối phương, đã Đệ Tứ Tà Quân ngươi muốn nhất chiến, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực. Đệ Tam Tà Quân thu hồi trong lòng kiêng kỵ, đồng dạng dậm chân đi ra. Đang đi ra sau, hắn khí tức trên thân bắt đầu biến hóa, một cỗ âm hàn khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Theo cỗ này âm hàn khí tức biến hóa, ở sau lưng của hắn xuất hiện một vòng màu đen trăng khuyết. Cái này âm hàn khí tức cũng là theo cái kia màu đen trăng khuyết bên trong bộc phát ra. Hoặc là có thể nói cái này âm hàn chi khí vì thái âm chi lực. Cảm giác được Đệ Tam Tà Quân biến hóa, đang cùng tử thần rằng co khí thiên đế bọn người, ánh mắt đều là biến đổi. Lúc trước Đệ Tam Tà Quân tại trước mặt bọn hắn thời điểm chiến đấu, bày ra khí tức, cũng không phải bây giờ bạo phát đi ra khí tức. Lúc trước cái này Đệ Tam Tà Quân là ẩn giấu đi chính mình thực lực chân chính. Sau lưng trăng khuyết không phải một vòng, mà là tại xuất hiện một vòng về sau, lại lần lượt xuất hiện 8 vòng màu đen trăng khuyết. Ong ong, bên trong thiên địa khí tức bắt đầu kịch liệt ba động. Cái kia 9 đạo màu đen trăng khuyết lấy một loại thực thể trạng thái xuất hiện, màu đen một thể tại cái kia trăng khuyết chảy xuôi. Tản ra kinh người hàn ý, quảng cáo, không nghĩ tới, ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, thêm vào ta tâm ma thú liệp giả. Nhiều năm như vậy đều không có thi triển qua chính mình thực lực chân chính. Đệ Tứ Tà Quân nhìn lấy Đệ Tam Tà Quân trầm giọng nói ra. Trên mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn tay áo một cho, một đạo hào quang màu tím tại dưới chân hắn xuất hiện. Hào quang màu tím bên trong, một đạo to lớn bóng mờ xuất hiện. Bóng ma này xuất hiện lập tức bắt đầu hấp thu bên trong thiên địa năng lượng, rất sắp hóa thành một nói bóng người to lớn, thân ảnh này quanh thân bị xích sắt khóa lại. Khuôn mặt dữ tợn, giống như địa ngục ác quỷ đồng dạng. Thân ảnh này ngưng thực về sau, chung quanh thiên địa đồng dạng bắt đầu chấn động, đương nhiên thân phía trên phát ra khí tức đồng dạng âm hàn. Làm đến khí trời ở giữa biến đến càng thêm âm sâu. Cửu U Âm Quỷ Thuật, không nghĩ tới Đệ Tứ Tà Quân ngươi vậy mà tinh thông đạo này. Cái kia Đệ Tam Tà Quân trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Nhưng trong lòng rất bình tĩnh, Đệ Tứ Tà Quân rất ít xuất thủ. Biết hắn thực lực rất ít người, cho nên con này thuật rất bình thường. Lúc này, Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu mấy người cũng đến tâm ma thú liệp giả bên ngoài, nhìn lấy biến hóa ở bên ngoài nói. Xem ra chúng ta không có tới trễ. Tại lúc nói chuyện, Tô Hạo bắt đầu đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được không gian cấm chế đại trận một tòa. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Không gian cấm chế đại trận một tòa. Tô Hạo ánh mắt sững sờ, lập tức trong đôi mắt quang mang lóe lên, đối với bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói. Đem tòa đại trận này bố trí bên ngoài, sau cùng thời điểm, đừng cho người có đi cơ hội, cũng không thể để một số người tiến đến. Lúc nói chuyện, đem vừa mới lấy được đại trận giao cho Hắc Bạch Giê-xu. Hắc Bạch Giê-xu mang theo đại trận, biến mất tại Tô Hạo trước mặt. Sau đó Tô Hạo ánh mắt tiếp tục nhìn về phía đại chiến địa phương. Cái kia Đệ Nhất Tà Quân cùng Đệ Nhị Tà Quân cũng không hề động thủ. Người nói là Đệ Tứ Tà Quân sẽ thắng, vẫn là Đệ Tam Tà Quân sẽ thắng đâu. Đệ Nhất Tà Quân nhìn lấy sắp động thủ Đệ Tam Tà Quân cùng Đệ Tứ Tà Quân nói. Đệ Tứ Tà Quân hẳn phải chết. Đệ Nhị Tà Quân lạnh giọng nói. Có lòng tin như vậy liền xem một chút đi. Đệ Nhất Tà Quân trầm giọng nói ra. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, cái kia đệ tam tà quân động. Đi, đệ tam tà quân ánh mắt mang theo lành ý nhìn lấy đệ tứ tà quân, tay cầm nâng lên, mãnh không sai vung lên. Cái kia lơ lửng tại phía sau hắn chín đạo loan nguyệt, hư không chấn động, xuyên thấu không gian, biến mất không thấy gì nữa, nháy mắt sau đó trực tiếp xuất hiện tại đệ tứ tà quân trên đỉnh đầu. Chín đạo loan nguyệt giống như loan đao đồng dạng, cái kia xuất thủ đệ tam tà quân, trong đôi mắt hàn ý phun trào, tay cầm chăm chú một nắm. Cái kia chín đạo loan nguyệt đột nhiên đụng vào nhau, trong nháy mắt dung hợp. Hóa thành vài trăm trượng màu đen trăng khuyết xé rách hư không hướng về đệ tứ tả quân chém giết mà đi. Ánh trăng như là đao quang đồng dạng sâu lạnh, cái kia đệ tứ tả quân ánh mắt không thay đổi, nhưng là phía sau hắn lơ lửng tôn này bóng người to lớn, thì là mở ra cái kia song bạo lệ hung ác hai con mắt. Tay cầm trực tiếp đem trên thân xích sắt kia kéo một cái, trong nháy mắt hướng về cái kia đại hắc sắc loan đao công kích đi qua. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt. Cái kia đệ tam tà quân, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, mãnh không sai dậm chân một cái, thể nội mênh mông lực lượng như là sóng biển đồng dạng gào thét mà ra. Nương theo lấy tiếng giống, tại hắn bên trong thân thể xuất hiện bốn đạo đen nhánh cột sáng, những thứ này quang trụ theo hắn phía sau lưng bên trong phát ra. Nối liền trời đất, thiên địa tứ tượng trụ, cái kia đệ tam tà quân gầm nhẹ một tiếng, cái kia bốn cái quang trụ, hóa thành thiên địa tứ tượng. Tiếng long ngâm hổ khiếu ở trong hư không quanh quẩn, bốn đạo cự thú xuất hiện, tản mát ra cuồng bạo vô cùng, đồng thời gầm nhẹ, lực lượng kinh khủng hướng về to lớn quỷ thân công kích đi qua. Trong chớp nhoáng này, kia quỷ thân một bên muốn đối phó cái kia to lớn trăng khuyết, còn vừa nếu ứng nghiệm giao cái này tứ tượng hợp kích. Khí thiên đế chờ người ánh mắt đều hướng về bên này trông lại. Cái kia đệ tứ tả quân thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, trong tay kết ấn. Một cỗ lực lượng tràn vào đến kia quỷ trên khuôn mặt, kia quỷ thân gầm nhẹ một tiếng, tại hắn phía sau lưng bên trong vậy mà toát ra một cái đầu lâu, đồng thời còn duỗi ra hai cánh tay. Cánh tay bên trong xuất hiện một cái đen nhánh thiết chùy, hướng thẳng đến cái kia dòng nước lũ chùy tới. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cỗ lực lượng va chạm, lực lượng đáng sợ phong bạo bao phủ mà ra. Hình thành sóng biển đồng dạng. Từng đợt trùng kích bốn phía, không gian xung quanh tại cỗ lực lượng này phía dưới không chịu nổi gánh nặng, phát ra phá nát thanh âm. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com, mà tại thời khắc này đệ tứ tả quân quanh thân từng đảo u minh khí tức, bành, nguyên bản thân ảnh già nua, bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt biến hóa thành một tên trung niên nam tử bộ dáng. Thân hình khôi ngô, ánh mắt sắc bén như đao. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen. Oanh, thân hình khẽ động, sau đó trực tiếp chém ra một đao. Trường đao màu đen giống như sao băng, bí mật mang theo thiên quân chi lực, hướng về đệ tam tà quân chém tới. Đối mặt hắn đệ tam tà quân, biến sắc, hắn không nghĩ tới đệ tứ tà quân sẽ có biến hóa như thế. Một kích này để hắn cảm thấy tâm mùa, ánh mắt hung ác, cái kia tứ tượng thân hình toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể của hắn, quanh thân lực lượng đồng dạng tăng vọt. Oanh, cước bộ một bước, một quyền đánh ra, vô số màu đen quang mang tại hắn trên nắm tay tụ tập. Lực lượng cường đại cùng cái kia trường đao màu đen đụng vào nhau, phát ra tiếng ầm ầm ầm. Sau đó hai người thân hình đồng thời nhanh lùi lại, giống, cái kia đệ tam tà quân gầm nhẹ một tiếng. Thân thể biến hóa, hóa thành một đầu to lớn thanh long, tay cầm giống như đại thụ che trời đồng dạng, hướng về đệ tứ tả quân công kích đi qua. Đệ tứ tả quân tay cầm hắc đao trực tiếp chém ra. Đại chiến tiến vào gay cấn, lúc này, lúc trước bị thi khí hắc ám chi khí bao khỏa không gian bên trong. Đệ ngũ tả quân cùng đệ cửu tả quân hai người chính nhìn lấy phía ngoài đại chiến. Không nghĩ tới đệ tứ tả quân đã vậy còn quá cường. Đến, đệ cửu tà quân mở miệng nói, cường nằm trong dự liệu, ta chỉ là lo lắng, bất động minh vương thành, còn có cái kia tử thần cùng cốt hải, bọn họ là biến số. Đệ ngũ tà quân ánh mắt nhìn chằm vào rằng co khí thiên đế bọn người. Bất quá theo trò chuyện phía trên có thể biết được, đệ cửu tà quân cùng đệ ngũ tà quân hai người quan hệ không tầm thường. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?